Thần đạo Đan Tôn, chương 2068, Nghiêm Tiên Lộ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến lúc này có người trẻ tuổi áo vàng nhảy ra, không nói thêm lời nào, lập tức khai chiến với Đông Môn Hoành. Thiên kiêu như bọn họ chính là cuồng nhân trên phương diện võ đạo, thấy có người kịch chiến với nhau, hơn nữa xác thực tiêu chuẩn cực cao, không kém gì chính mình liền sinh ra chiến ý, càng ngày càng nhiều người khai chiến, về sau biến thành hỗn chiến. Cuối cùng phân biệt đối thủ, gặp người ra tay cho nên cực kỳ rối loạn. Chỉ có số ít một ít người mới không có bị cuốn vào trong chiến đoàn, đứng ở nơi xa quan sát trận chiến. Lão huynh, chờ chút Nghiêm Tiên Lộ đến thấy cảnh này có tức chết hay không? Một người đang đứng xem cười nói, ánh mắt đảo qua đại hỗn chiến phía dưới, trong ánh mắt mang theo thần sắc khinh thường. Bên cạnh hắn là thanh niên áo tím bộ dáng vô cùng tuấn tú, hơn nữa làn da không trắng quá mức. Da mịn thịt mềm như nữ nhân, không chỉ vậy, ngũ quan của hắn tuấn tú, hai hàng lông mi dài thể hiện nét âm nhu. Nếu không thấy hắn có hầu kết, thật sự cho rằng hắn là nữ giả nam trang, nhưng giả trang như vậy quá thất bại. Thanh niên áo tím cười cười, nói, nếu như ngươi ra tay, trong vòng một chiêu có thể trấn trụ bọn chúng. Nghe lời của hắn nói tinh mịn giống như thái giám, lẽ ra cho dù đồ thái giám thật sự có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh thì bất cứ khí quan gì cũng sống lại, căn bản không tồn tại tàn phế gì đó. Ha ha, đó là chuyện của Nghiêm Tiên Lộ, liên quan gì tới ta? Người đầu tiên nói ra, hắn mặc áo trắng không nhiễm bụi bẩm, bộ dạng cực kỳ tiêu sái. Thanh niên áo tím cười nói, vậy ngươi lại nói cái gì? Nghe nói ngươi rất hứng thú với Nghiêm Tiên Lộ, đây không phải cho ngươi cơ hội tốt tiếp cận Nghiêm Tiên Lộ sao? Người trẻ tuổi mặc áo trắng cười nói, xíu, yêu yêu, đột nhiên thanh niên áo tím ra tay, tay phải mềm mại không xương hóa thành một con rắn, hơn nữa còn là con rắn màu vàng, miệng rắn mở ra để lộ hai cây răng nanh tấn công ngu íp áo trắng. Khi thế chấn động bộc phát, dưới chấn động này, hỗn chiến lập tức dừng lại, tất cả mọi người nhìn sang. Thật đáng sợ, bọn họ nhìn thấy một con thiên địa nguyên thú đang phát huy với bọn họ. Ha ha ha, Lao Tùng. Đã biết rõ người độc nhất là lòng dạ đàn bà. Người trẻ tuổi mặc áo trắng nhấn một cái, oanh, trước mặt xuất hiện hào quang màu trắng, đó là một lá cờ có thể trấn áp chư thiên, định trụ càn khôn. Oanh, con rắn cắn tới nhưng không làm gì được màn sáng màu trắng. Sơn Quý Đông, ngươi là muốn chết sao? Lao Tùng lạnh lùng nói ra, giọng nói cũng lạnh kinh người. Vậy ngươi phải có thực lực này đã. Người trẻ tuổi mặc áo trắng tên Sơn Quý Đông cười to, hắn không sợ chút nào. Hai cường giả trẻ tuổi giằng co, khí thế khôn cùng từ con rắn của Lao Tùng bộc phát, toàn thân có hào quang màu vàng óng ánh, trên người có ký hiệu đại đạo, lại không có thấy rõ giống như hỗn độn, con rắn uốn éo thân thể, chí ít cao vạn trượng, khí thế kinh người, giống như có thể trấn áp chư thiên. Sau lưng Sơn Quý Đông khác thường, đó là một thanh kiếm màu trắng do ngọc thạch tạo thành. Nhìn nó giống như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan, nó hoàn toàn đối kháng con rắn kia. Ngũ Trảm, Lăng Hàn cùng nữ hoàng nhìn nhau, đồng thời nói ra hai chữ này. Tứ Trảm tuyệt đối không thể mạnh như vậy, chỉ có Ngũ Trảm mới đạt tới độ cao như thế. Chỉ cần một chiêu là có thể làm Trảm Trần tan thành mây khói, run sợ không dám động đậy. Quả nhiên, lần này các thiên kiệu tụ hội, trừ Nghiêm Tiên Lộ ra, Ngũ Trảm đều tới. Đó là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa nguyên xà, nhu yêu nữ khiếp sợ lên tiếng, giọng nói run run. Nguyên xà, Lăng Hàn nghe nói qua thiên địa bổn nguyên, như cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy và hỗn độn nguyên thạch, nghe nói đó là tảng đá hình thành sớm nhất khi thiên địa sơ khai, như vậy nguyên xà có ý nghĩa gì? Thiên địa sơ khai không có vật gì cả, khi thiên địa xuất hiện hoàn toàn, xuất hiện nhóm tính mạng đầu tiên gọi là nguyên tổ. Tiểu Tháp kêu tiếng, long đầu tiên trong thiên địa được xưng là Tổ Long, Nguyên Long, con Phượng Hoàng đầu tiên được xưng là Tổ Hoàng, Nguyên Hoàng, như vậy, mọi thứ sinh ra đầu tiên trong thiên địa đều được xưng là Nguyên, mà con rắn kia là Nguyên Xà, Vạn Xà Chi Tổ, Nguyên Xà, nó là cấp bậc gì? Lăng Hàn hỏi, Nguyên Tổ khẳng định đều là Tiên Vương, nhưng giống loài khác nhau, có thể đạt tới cấp độ Tiên Vương cũng khác nhau. Tiểu Tháp nói ra, đương nhiên mạnh nhất là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Xà cũng không kém, có khả năng đạt tới thất trọng thiên, cũng có thể đạt tới bát trọng thiên. Nếu không có cơ duyên đặc thù, vĩnh viễn đừng nghĩ đạt tới cửu trọng thiên. Lăng Hàn gật đầu, xem ra Lao Tung nhất định là chuyên nhân của Nguyên Xà nhất mạch, chỉ không biết hắn là loài rắn biến thành người hay vốn là nhân loại đi tu luyện Nguyên Xà pháp. Nghĩ tới khả năng thứ hai không lớn, hắn là hậu nhân Nguyên Xà mới có thể đạt tới độ cao như vậy. Chiến huyết của Lăng Hàn sôi trào, nơi này không chỉ có một ngũ trảm, có lẽ chỉ nhìn những người này chiến đấu cũng đủ để hắn đột phá. Hắn và nữ hoàng đều xem cẩn thận, đây là cường giả ngũ trảm chân chính, cảm xúc chốt khí tức cường hoành của bọn họ cũng có trợ giúp đột phá. Ha ha, Lao huynh, Sơn huynh, như thế nào? Cho dù tại hạ có chỗ chiêu đãi không chu toàn, hai vị cũng không cần đánh nhau như vậy. Trong tiếng cười dài, chỉ thấy một người trẻ tuổi đạp không mà tới. Phía sau hắn còn có ba người trẻ tuổi, theo thứ tự là hai nam một nữ, tất cả đều có tư thái long phượng. Nghiêm Tiên Lộ, Lao Tùng và Sơn Quý Đông thu hồi rằng co, bọn họ kiêng kỵ nhìn sang người trẻ tuổi kia. Tứ trảm vĩnh viễn không có khả năng tưởng tượng ra Nghiêm Tiên Lộ cường đại, chỉ có yêu nghiệt ngũ trảm như bọn họ mới nhìn ra người này mạnh cỡ nào, quả thực làm người ta tuyệt vọng. Tiên thai sinh ra trên tiên lộ, sinh ra đã gần đạo, cho dù tiên thuật nào chỉ cần nhìn là học được, một lúc sẽ tinh thông, thậm chí có thể vượt qua cả người sáng tạo pháp này. Đây chính là thiên địa kỳ thai huyền dưỡng sinh ra, nhất định vô song. Lăng Hàn cũng cảm thấy hứng thú, hắn nhiều lần nghe người ta nói về Nghiêm Tiên Lộ, thậm chí đã sinh ra kén trong tay, lúc này đã gặp được người thật. Nghiêm Tiên Lộ tướng mạo anh tuấn, cũng không giống Lao Tùng, hắn đẹp trai kinh thiên động địa. Vào lúc Nghiêm Tiên Lộ xuất hiện, cho dù Lao Tùng hay Sơn Quý Đồng, phong thái hai người bị áp chế giống như biến thành phụ gia của Nghiêm Tiên Lộ, ảm đạm vô quang. Cách chương.